Bên em sáng sáng tối tối. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại mưa, sáng dậy, không khí ẩm ướt, những chiếc lá cây khô vàng rơi đầy đất, như đang nhắc nhở mọi người rằng mùa thu đã đến. Ngày mưa ở Hải Châu nhiều vô cùng, có lẽ vì thành phố này gần biển, mưa thu rả rích, thỉnh thoảng lại đổ xuống một trận như thế. Lương Thích lấy một chiếc áo khoác ngoài từ trong tủ ra khoác lên, rồi để cửa sổ trong phòng mở, để không khí mới vào phòng ngủ. Sau khi thức dậy, cô mở ứng dụng xem nhà, luôn cảm thấy việc chuyển nhà là việc cần làm gấp. Đó là một cảm giác đơn giản và trực quan, cũng có thể vì cô đã nghĩ đến chuyện này trong lòng. Chưa làm xong thì nó cứ lởn vởn trong đầu. Những căn nhà tốt vừa mới xuất hiện là đã bị người khác tranh nhau. Còn những căn tệ hơn thì Lương Thích không muốn lấy. Cô cũng liên lạc với vài trung gian, nhưng giống như tối qua, nói nhiều nhưng khi đi xem thì lại vừa đắt vừa nhỏ. Quan trọng nhất là Lương Thích muốn tìm một căn nhà có giá trị sử dụng cao. Nếu chỉ có một mình, cô có thể tự lo được. Nhưng giờ phải sống cùng với Hứa Thanh Trúc, ít nhất cũng phải là 3 phòng ngủ 1 phòng khách, mỗi người 1 phòng ngủ, còn phải dành riêng 1 phòng học cho Hứa Thanh Trúc, mà lại phải tìm nhà gần công ty của Hứa Thanh Trúc. Giá chắc chắn sẽ không rẻ. Quan trọng nhất là không có căn nhà nào đáp ứng được yêu cầu của cô. Tuy nhiên sáng hôm nay, Lương Thích lại thấy 2 căn nhà có ảnh nhìn khá ổn. Liền lập tức liên lạc với trung gian. Cô hẹn với họ buổi trưa đi xem nhà. Lúc ăn trưa, Lương Thích nói với Hứa Thanh Trúc về chuyện này. Hứa Thanh Trúc đáp, cậu quyết đi, hôm nay tôi phải ra ngoài. Lương Thích gật đầu, vậy tôi sẽ gửi tin nhắn cho cậu. Hứa Thanh Trúc đột nhiên ngừng một chút. Cậu không thể tự quyết định sao? Không cần phải nói hết mọi chuyện cho tôi nghe. Lương Thích ngạc nhiên, hả? Biểu cảm của cô khiến Hứa Thanh Trúc cảm thấy như có chút tổn thương. Hứa Thanh Trúc giải thích, ý tôi là cậu có thể tự quyết định, tôi không có yêu cầu gì, nhưng cậu cũng sẽ ở đó mà. Lương Thích nói, nên phải hỏi ý kiến của cậu, tôi tin vào mắt nhìn của cậu. Hứa Thanh Trúc cắn một miếng bánh mì, nuốt vội rồi nói, về tiền thuê nhà thì cậu không cần lo lắng. Đắt một chút cũng không sao, chúng ta có thể chia đôi. Không cần đâu, Lương Thích lập tức đáp. Tôi có tiền, bao nhiêu? Hứa Thanh Trúc hỏi. Lương Thích, cô cảm thấy như Hứa Thanh Trúc đang dò hỏi số tiền trong túi của mình. Lương Thích không trả lời trực tiếp, mà lảng tránh câu hỏi này. Nhưng Hứa Thanh Trúc lại nói với cô. Lương Thích, tôi vẫn tin vào khả năng xử lý công việc của cậu. Cứ làm theo những gì cậu thích là được. Không cần phải luôn. Nói đến đây, cô dừng lại một chút. Rồi mỉm cười tiếp. Chiều theo tôi. Không có đâu. Lương Thích đáp lại. Không phải chiều theo. Hứa Thanh Trúc nhớn mày. Hả? Là chọn phương án tốt nhất. Lương Thích nói. Vì căn nhà này là chúng ta sẽ ở chung, nên phải bàn bạc mới đúng. Hứa Thanh Trúc. Được rồi. Lương Thích cảm thấy rằng việc bàn bạc mới là khởi đầu của một mối quan hệ bình đẳng. Nhưng rõ ràng, Hứa Thanh Trúc không quá quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt này, và mong muốn Lương Thích tự giải quyết công việc. Vào khoảnh khắc đó, Lương Thích đột nhiên nhận ra, cô vô thức muốn Hứa Thanh Trúc ở trong vòng tay bảo vệ của mình, hy vọng sẽ xây dựng mối quan hệ lâu dài và bền vững với cô ấy. Trong khi đó, Hứa Thanh Trúc lại luôn có vẻ như sẵn sàng rút lui bất cứ lúc nào. Qua thời gian sống chung, Lương Thích nhận thấy rằng Hứa Thanh Trúc là một người đủ lý trí. Đặc điểm này khiến sự lạnh lùng của cô ấy lại mang một chút dịu dàng. Điều này tạo cảm giác gần gũi, như thể hai người rất thân thiết. Cô ấy rất thông minh, vì vậy sẽ không để mình rơi vào những tình huống phức tạp và khó xử. Câu chuyện ly hôn trước đây mặc dù không còn được nhắc đến, nhưng Lương Thích vẫn nhớ về điều đó, và Hứa Thanh Trúc dường như đang chờ đợi một thời điểm thích hợp để ly hôn với cô. Tất nhiên, Lương Thích cũng đang đợi thời điểm thích hợp để ly hôn. Có thể là khi cô lấy lại sức khỏe, khi đế chế kinh doanh của Hứa Thanh Trúc bắt đầu hình thành. Hoặc khi Alpha chính thức bảo vệ Hứa Thanh Trúc xuất hiện. Lương Thích có thể yên tâm làm vai trò phụ, thuận theo sự phát triển của câu chuyện. Lúc trước cô nghĩ vậy, nhưng bây giờ, hành động của cô có vẻ đang đi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Thái độ của Hứa Thanh Trúc sáng nay khiến Lương Thích bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cô bắt đầu mong đợi những điều không nên mong đợi. Tuy nhiên, Lương Thích không hề có ý định như vậy. Cô chỉ đơn giản nghĩ rằng nơi hai người sẽ sống cùng, cần phải làm sao để cả hai đều hài lòng. Vì vậy mới để Hứa Thanh Trúc cùng đi xem nhà. Hứa Thanh Trúc có lẽ nghĩ rằng mình sẽ không ở trong căn nhà này lâu, nên mọi chuyện cứ để Lương Thích quyết định. Lương Thích suốt buổi sáng hôm đó cứ mải nghĩ ngợi về cuộc trò chuyện sáng nay. Lý Nhiễm gọi cô hai lần để hỏi về bản thảo đã chỉnh sửa. Cô mới giật mình tỉnh lại và vội vã đưa bản thảo cho cô ấy. Kết quả là Lý Nhiễm lật qua hai trang rồi thở dài. Lầm rồi, Lương Thích lại tìm trong đống giấy trên bàn. Tìm ra đúng bản cần đưa rồi đưa cho cô ấy. Hơi ngại ngùng nói, xin lỗi, Nhiễm chị, có chuyện gì vậy? Lý Nhiễm vừa lật bản thảo vừa hỏi, có phải cãi nhau với vợ rồi không? Lương Thích, cô lắc đầu. Không phải, Lý Nhiễm liếc cô một cái, rồi chỉ vào mắt mình nói, đôi mắt này của tôi nhìn rất nhiều cặp đôi trẻ, giờ trông cậu là biết ngay, cậu không vui, cũng chưa chắc là vì vợ. Lương Thích chỉnh lại tóc, rồi buông ra, được rồi, đi làm đi, thật không? Lý Nhiễm không tin, tôi thấy không ít người thất tình, đều có vẻ mặt này. Lương Thích, chuyện gì vậy? Lý Nhiễm hỏi. Vợ cậu xinh đẹp như vậy, sao có thể cãi nhau được? Không cãi nhau, Lương Thích nói, chỉ là, cô dừng lại, không biết nên nói từ đâu. Chỉ đành thở dài, được rồi, Nhiễm chị, đi làm đi. Lý Nhiễm còn muốn tò mò thêm mấy câu, thì trước đó Chu Lễ Diệp quay lại, bản thảo của tuần này đâu? Lý Nhiễm lập tức chuồn đi. Một lúc sau, Chu Lễ Diệp đưa cho Lương Thích tài liệu mới. Cậu làm được không? Lương Thích gật đầu. Tất nhiên, nếu cần thời gian bình tĩnh lại, tôi có thể giao cho người khác làm. Chu Lễ Diệp lạnh lùng nói. Lương Thích lập tức nhận lấy tài liệu từ tay cô. Đừng nghe Nhiễm chị nói bậy. Tôi không sao. Chu Lễ Diệp liếc cô một cái. Không nói gì thêm, nhờ sự giới thiệu của Lương Thích, trưởng phòng tạp chí giờ là Chu Lễ Diệp và cô vẫn kiêm nhiệm chức trưởng nhóm biên tập. Sau đó, cô đã tuyển thêm vài nhân viên mới, khiến cho bộ phận tạp chí cuối cùng cũng có thể hoạt động ổn định. Số lượng bản bán điện tử của số đầu tiên khá khả quan, nhưng tạp chí phát hành mỗi nửa tháng rất khó khăn. Mỗi tháng phải nghĩ ra hai chủ đề mới, rồi bắt đầu vội vã mời phỏng vấn. Lựa chọn trang phục, xuống xưởng, mỗi bước đối với họ đều rất mới mẻ. Hơn nữa, các nhân viên mới vẫn cần phải làm quen với nhau. Trưởng phòng cũ luôn tốn thời gian vào những việc không cần thiết. Nhưng từ khi Chu Lễ Diệp trở thành trưởng phòng, cô làm việc dứt khoát và rõ ràng, sắp xếp mọi người vào vị trí phù hợp. Hiệu suất công việc được nâng cao rõ rệt. Công việc của Lương Thích không nặng nề, ít nhất là so với những nhân viên khác trong phòng tạp chí. Vì vậy, cô cũng không có nhiều thời gian để buồn bã. Chỉ là trong lúc làm việc, tâm trạng cô vẫn hơi uể oải, không thể nào có chút hứng thú nào. Cho đến khi xong việc, cô mới liên lạc với Triệu Tự Ninh. Cái nhà của cô còn ở đó không? Đến giờ ăn trưa, Triệu Tự Ninh trả lời cô. Còn, cần chuyển nhà à? Lương Thích. Ừ, muốn đi xem thử. Triệu Tự Ninh, tối nay, Lương Thích, được. Triệu Tự Ninh chỉ trả lời bằng một dấu tay. Ok, ngắn gọn, rồi vội vã kết thúc cuộc trò chuyện này. Căn nhà của Triệu Tự Ninh ở khu Lâm Giang, vị trí địa lý rất thuận tiện. Đi xe đến Minh Huệ chỉ mất hơn 20 phút. Đường đi khá gần, Lương Thích buổi trưa đã đi xem hai căn mà môi giới dẫn, nhưng đều không vừa ý. Một khu chung cư môi trường quá tệ, căn nhà còn lại thiết kế không tốt, phòng ngủ không có ánh sáng mặt trời. Cô chỉ có thể trông mong vào căn nhà của Triệu Tự Ninh. Nếu không còn cách nào, cô cũng sẽ không liên lạc với Triệu Tự Ninh. Nợ tiền thì dễ trả, nhưng nợ ân tình thì không dễ dàng. Nhưng cô lại nghĩ, dù sao cô cũng nợ Triệu Tự Ninh không ít ân tình. Giữa cô và Triệu bác sĩ, cũng không cần khách sáo. Vì vậy, cô cảm thấy thoải mái mà lái xe đến khu Lâm Giang sau giờ làm và tìm thấy nơi Triệu Tự Ninh đã nói. Cô đến nơi mà xung quanh không có ai, liền nhắn tin cho Triệu Tự Ninh. Triệu Tự Ninh nói sẽ đến nhanh, nhưng cái nhanh đó mất đến tận nửa tiếng. Lương Thích, cô đừng đó chơi trò rắn săn mồi, chơi đến hơn 100.000 điểm, khiến điện thoại nóng ran, ngón tay tê cứng. Sau đó mới đợi được Triệu Tự Ninh đến muộn, cởi bỏ áo blouse trắng. Triệu Tự Ninh vẫn là áo sơ mi và quần dài, đi đôi giày thể thao trắng. Nhưng hôm nay cô không đeo kính, trông cả người càng lạnh lùng và xa cách, không còn vẻ lưu manh lịch sự. Thường thấy, cô bước lại gần, Lương Thích ngửi thấy mùi rượu nhè nhè, liền hỏi, uống rượu rồi à? Triệu Tự Ninh gật đầu. Uống một chút, không phải cô vừa tan làm sao? Lương Thích nghi ngờ, bệnh viện của các cô còn có thể uống rượu sao? Uống sau giờ làm, Triệu Việt Ninh vừa trả lời, vừa dẫn cô vào trong khu chung cư. Đây là một khu chung cư cao cấp, an ninh khá tốt, vào cửa và thang máy đều phải nhận diện khuôn mặt và vân tay. Không chỉ khu vực xanh mà cả những khu vực công cộng trong tòa nhà đều rất sạch sẽ. Triệu Tự Ninh dẫn cô lên tầng cao nhất, tầng 36, mỗi tầng có 2 hộ. Nhà Triệu Tự Ninh ở căn bên trái, rộng hơn 160 m², 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 2 nhà vệ sinh, hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của Lương Thích. Sau khi tham quan xong, Lương Thích đứng bên cửa sổ ngắm cảnh sông, đèn dọc hai bên bờ sông đều đã bật sáng, trên cầu xe cộ tấp nập. Sóng nước phản chiếu ánh sáng màu sắc của đèn, gió thổi nhẹ, sóng nước lấp lánh. Triệu bác sĩ, cô thật sự muốn cho tôi thuê căn nhà này à? Lương Thích có chút không dám tin. Cho bạn mượn để tạm thời ở, Triệu Tự Ninh nói. Đợi khi bạn mua nhà thì chuyển đi. Lúc trước sao cô lại mua căn nhà này? Lương Thích mở cửa sổ. Trời vừa mưa xong, không khí có chút mát mẻ, nhưng rất dễ chịu, để đầu tư à? Triệu Tự Ninh im lặng một lúc. Không phải, vậy sao lại mua? Lương Thích ngạc nhiên, là nhà cưới sao? Nhưng nhà cô chắc chắn sẽ mua biệt thự cho cô chứ? Không phải, Triệu Tự Ninh lại phủ nhận, sợ Lương Thích hỏi thêm. Triệu Tự Ninh giải thích, lúc đại học đã từng ở đây cùng bạn gái. Lương Thích, không ai có thể cưỡng lại sự tò mò. Ngay cả Lương Thích, người vốn rất điềm tĩnh, cũng không khỏi tò mò. Là cô ấy, người hôm trước gặp ở bệnh viện à? Triệu Tự Ninh nhẹ đáp. Ừ, vậy hai người là bạn cùng trường à? Lương Thích cảm thán, thật tuyệt, tình yêu thời đại học. Cô chưa từng yêu à? Triệu Tự Ninh hỏi lại. Lương Thích lắc đầu, tôi nói tôi chưa từng học đại học. Cô tin không? Triệu Tự Ninh ngẩn người, rồi nói, đã nói đừng nhắc về chuyện của cô. Lương Thích, tâm lý không muốn gây phiền phức của cô lại xuất hiện. Nhưng thấy Triệu Tự Ninh như vậy, Lương Thích cảm thấy rất buồn cười, lại còn trêu chọc cô. Vậy tôi nói đây, Triệu Tự Ninh, tôi thật ra đã mua nhà rồi. Lương Thích nói, cũng là nhà có cảnh sông, nhưng giờ mọi thứ đều mất hết. Triệu Tự Ninh, đáng đời, cô nói kiểu gì thế? Lương Thích hừ nhẹ, Triệu bác sĩ, cô chẳng biết gì về sự khó khăn của người khác. Cứ như cô biết vậy, Triệu Tự Ninh chế giễu, gọi một tiếng, Lương Tam tiểu thư. Đương nhiên, Lương Thích nói, tôi cũng là người từ hai bàn tay trắng mà có được đó. Trước khi vào giới giải trí tôi chẳng có gì. Thuê phòng tầng hầm, rồi thuê chung. Phải đến khi đóng phim có tiền mới mua được nhà. Rẻ rúng à? Triệu Tự Ninh liếc nhìn cô. Lương Thích lắc đầu. Có gì đáng thương đâu. Chỉ là đang nói chuyện thôi mà. Sau khi đến đây, cô là người đầu tiên có thể nghe tôi chia sẻ những chuyện này. Triệu Tự Ninh. Mặc dù Triệu Tự Ninh vẫn nghĩ Lương Thích có thể bị tâm thần, nhưng khi thấy cô ấy nói chuyện một cách nghiêm túc như vậy, không thể không chút dao động. Nhưng sau vài giây, Triệu Tự Ninh lại kiên quyết tin rằng Lương Thích chắc chắn bị điên. Vậy cô vào giới giải trí được gì? Triệu Tự Ninh tiếp tục hỏi. Tiền và người hâm mộ. Lương Thích nói. À, tôi còn đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc nữa. Triệu Tự Ninh giật mình, mắt không biểu cảm nói. Tuyệt vời, Lương Thích, cô không còn muốn tâm sự nữa. Ngược lại lại bắt đầu chê bai. Cô toàn nói cho có lệ thôi. Triệu Tự Ninh gật đầu. Cô nhận ra là được. Lương Thích thật lòng hỏi Triệu Tự Ninh. Triệu bác sĩ, với tính cách khiến người khác tức giận như cô, sao cô lại tìm được người bạn gái xuất sắc như vậy? Triệu Tự Ninh đóng cửa sổ lại, giọng nói lạnh lùng hơn cả gió thu bên ngoài. Cô ấy thích tôi khiến cô ấy tức giận, vậy thì chia tay rồi. Lương Thích vô thức đáp, rồi lại vội vàng giải thích. Tôi không có ý mắng cô đâu. Triệu Tự Ninh liếc cô một cái. Cô nói thế có khác gì mắng người đâu. Lương Thích, cuối cùng, Lương Thích quyết định không làm tổn thương Triệu Tự Ninh nữa. Dù sao đối phương sắp trở thành chủ nhà của cô, căn nhà này hiện tại là sự lựa chọn tốt nhất của cô. Vì vậy cô rất thân thiện mà giao tiếp với Triệu Tự Ninh. Lâu lắm không ở trong căn nhà có người, nó có vẻ lạnh lẽo, nhưng tất cả các phòng đều được trang trí theo tông màu ấm, hoàn toàn không hợp với hình ảnh bác sĩ Triệu lạnh lùng cao ngạo. Đặc biệt là phòng ngủ chính, giấy dán tường màu hồng nhạt, hoàn toàn không phù hợp với hình ảnh của Triệu Tự Ninh. Rất khó tưởng tượng Triệu Tự Ninh khi yêu sẽ như thế nào. Khi Triệu Tự Ninh đang nói điện thoại trong phòng khách, Lương Thích đi vòng quanh phòng ngủ chính, rồi phát hiện một vết khắc ở phía sau tủ đầu giường. Triệu Tự Ninh, em, thẩm hồi, có lẽ là dùng dao nhỏ khắc lên, mỗi nét khắc rất cẩn thận. Lương Thích kéo tủ đầu giường ra để nhìn rõ hơn. Sau đó cô phát hiện dưới tủ đầu giường có một phong bì màu xanh. Trên phong bì ghi, Triệu Tự Ninh nhận, phong bì vẫn chưa được mở. Lương Thích do dự một chút, không mở ra mà chỉ lau qua lớp bụi trên đó. Có lẽ chỉ có những cặp đôi đang yêu say đắm mới làm những việc như vậy. Việc khắc tên của hai người lên với nhau sẽ khiến họ cảm thấy gần gũi hơn. Như thể những dấu vết không thể phai mờ đó tượng trưng cho một cuộc đời đã qua. Lương Thích giơ tay lau lớp bụi trên tường, lộ ra dòng chữ ban đầu, rồi phát hiện hai cái tên đều có một trái tim trước và sau. Ngây thơ, nhưng thuần khiết, khi Triệu Tự Ninh vào phòng, cô nhìn thấy Lương Thích đang di chuyển tủ đầu giường, ngồi xổm xuống đất lau tường. Triệu Tự Ninh, đang làm gì vậy? Triệu Tự Ninh bước vào hỏi. Lương Thích đưa phong bì cho cô. Ở đây có một lá thư của cậu. Nó rơi dưới tủ đầu giường. Triệu Tự Ninh nhìn thấy phong bì thì hơi ngẩn ra, rồi do dự không biết có nên mở ra không. Lương Thích nói, chắc không phải là bạn gái cũ của cậu gửi thư chia tay chứ? Không phải. Triệu Tự Ninh lập tức phủ nhận. Khi họ chia tay, đó là một kết thúc đầy đau đớn. Thẩm Hồi sẽ không gửi thư cho cô. Những tháng ngày qua trong ngôi nhà này là những kỷ niệm đẹp nhất giữa cô và Thẩm Hồi. Đại học ở gần trường y, cả hai đều có tính cách hơi cầu toàn, không muốn ở ký túc xá. Từ lúc quen biết đến lúc yêu nhau, chỉ mất một tháng, Triệu Tự Ninh đã mua căn nhà này, và họ đương nhiên sống cùng nhau ở đây. Thế mở ra xem đi. Lương Thích thúc giục. Biết đâu cậu bỏ lỡ thông tin quan trọng gì đó. Triệu Tự Ninh cúi đầu, tay mở phong bì hơi run, Dù trong lòng cô đoán ra đó là gì, nhưng vẫn cảm thấy hơi sợ phải đối diện. Cô cẩn thận mở phong bì, rồi mở tờ giấy hơi vàng. Trên giấy là chữ viết nhỏ, thẳng thắn, đầy nét thanh nhã, viết kín một trang giấy. Vợ ơi, tôi sai rồi. Chữ viết dày đặc và thẩm hồi, với tính cách có chút ám ảnh về sự hoàn hảo, đã viết rất ngay ngắn. Trong cả trang, vợ ơi, tôi sai rồi, có hai câu khác biệt. Một câu là, Ninh Ninh vợ ơi, hôn hôn. Câu còn lại là, vợ ơi, tôi yêu em. Nhiều năm sau nhìn lại lá thư ngây ngô như vậy, Triệu Ngự Ninh cảm thấy nghẹt ngào trong lòng. Đây có lẽ là khi Thẩm Hồi đi ăn tối với cô bạn học cùng ngành. Khi Triệu Tự Ninh đến đón, cô phát hiện cô bạn học đó đang ôm vai Thẩm Hồi. Lúc ấy Thẩm Hồi còn chưa mạnh mẽ như bây giờ, và Triệu Tự Ninh cũng không biết Thẩm Hồi chính là con gái thứ hai của gia đình nổi tiếng ở thành phố Hải Châu. Cô vẫn nghĩ Thẩm Hồi là người đơn giản và thuần khiết. Cô bạn học đó suýt nữa đã hôn Thẩm Hồi. Triệu Tự Ninh tức giận, tối đó đã uống 2 ly rượu, người bình thường không uống rượu như cô. Sau khi uống hơi say, trên giường, cô ôm Thẩm Hồi không ngừng nói. Cậu là của tôi, ai cũng không thể cướp. Thẩm Hồi dỗ cô, là của cậu, ai cũng không cướp được. Sau đó, Thẩm Hồi còn gửi tin nhắn cho cô bạn học đó, hỏi cô ấy đã về nhà chưa. Sau này bị Triệu Tự Ninh phát hiện, Thẩm Hồi giải thích là muốn đảm bảo sự an toàn của cô bạn học. Triệu Tự Ninh lúc đó ghen đến mức muốn chết, nắm lấy eo Thẩm Hồi, đè cô xuống giường mềm, hôn đến mức cô sắp không thở nổi. Tóc dài của cả hai quấn vào nhau trên giường. Triệu Tự Ninh say rượu không hiểu lý lẽ. Tôi giận, giận muốn chết, Thẩm Hồi để dỗ cô. Nói sẽ viết thư xin lỗi. Kết quả, sau khi Triệu Tự Ninh tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, cô cảm thấy hành động tối qua thật trẻ con nên không nhắc lại chuyện này. Thẩm Hồi lại nói với cô rằng thư xin lỗi đã viết xong, nhưng không biết nó đi đâu rồi. Triệu Tự Ninh nói cô ấy chỉ là viện lý do, căn bản là không viết. Thẩm Hồi đã lục tung cả nhà nhưng không tìm thấy. Không ngờ sau nhiều năm, lại được Lương Thích tìm thấy dưới tủ đầu giường trong phòng ngủ chính. Triệu Tự Ninh nhìn những dòng chữ trong thư, mỗi chữ như sống lại. Lúc đó, nếu Thẩm Hồi có tiết học sớm, cô nhất định sẽ làm Triệu Tự Ninh thức dậy và sợ cô cáu giận buổi sáng, liền nhanh chóng hôn cô một cái, còn để tay lên eo làm nũng. Vợ ơi, hôn một cái. Nếu Triệu Tự Ninh có tiết học sớm, cô luôn nói trước một ngày, không được gọi tôi dậy, cũng không được hôn tôi khi tôi vừa thức dậy. Triệu Tự Ninh lúc nào cũng lén hôn cô, rồi chuẩn bị bữa sáng trước khi đi học. Họ nằm trên chiếc giường mà mình chọn, trên ghế sofa, trong bếp, ở mỗi góc trong ngôi nhà này, đều có dấu vết của niềm vui. Thẩm Hồi thường ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem tivi, chờ Triệu Tự Ninh cắt trái cây mang đến, ăn một chút rồi quấn chân vào eo Triệu Tự Ninh, bảo cô bế vào phòng ngủ. Lúc đó, khuôn mặt của Thẩm Hồi vẫn còn béo như trẻ con, thân hình cũng múm mĩm, những chỗ nên đầy đặn thì đầy đặn. Cô ấy có khuôn mặt của một cô gái lần đầu yêu. Tính cách cũng rất tốt, nên trong trường có rất nhiều người thích. Triệu Tự Ninh hay ghen tuông là chuyện thường ngày, nhưng Thẩm Hồi luôn tìm cách dỗ dành cô ấy. Khi Thẩm Hồi nói chuyện, giọng điệu của cô ấy thường lên cao, mang chút trêu chọc, vợ yêu của em lại giận rồi. Triệu Tự Ninh, đừng giận nữa nhé, vợ Tự Ninh, lại đây hôn một cái, đừng giận nữa được không? Vợ ơi, em sai rồi, thật sự sai rồi, vợ Tự Ninh. Em chuẩn bị cho vợ một món quà nhé. Cách chương.